âm thanh của em là thế giới của anh. Chương 52, góc truyện audio.com. Trả lời thuyết phục thế nào? Thật ra Lộ Miểu vẫn chưa nghĩ ra. Mới sáng sớm Từ Gia Diên đã hẹn cô cũng hơi sợ khi phải đụng mặt với Kiều Trạch, cô không dám gặp anh, nên ra ngoài từ sớm, cố ý tránh mặt anh, cô không ngờ anh lại gọi đến. Lộ Miểu, Kiều Trạch đợi mãi không thấy cô trả lời bèn gọi cô một tiếng. Giọng bình tĩnh, như dáng vẻ mà ngày đầu cô mới quen anh, bình tĩnh, trầm ổn, nghiêm túc, không hề giống với người tối qua ôm cô vào lòng. Hôn cô thật sâu, cô định trả lời thuyết phục anh ta thế nào? Anh hỏi, tôi, Lộ Miểu ngập ngừng, tôi không biết, khóe mắt trông thấy Từ Gia Diên đẩy cửa đi vào. Cô cúi đầu nói, anh tôi đến rồi, cúp máy trước đây, ngón tay đè lên hai chữ kết thúc, rồi đặt điện thoại lên bàn. Từ Gia Diên ngồi xuống đối diện cô, đến lâu chưa, anh hỏi, thuận tay cầm lấy thực đơn, gọi phục vụ, vừa gọi đồ ăn. Vừa bớt thì giờ nhìn cô, suy nghĩ thế nào rồi, em sẽ chia tay với online, tay cô vuốt ve mép ly, nhẹ nhàng nói, có vẻ tránh nặng tìm nhẹ, nhưng đáp án này cũng không khiến Từ Gia Diên vừa lòng. Động tác giở thực đơn của anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, chuyện dọn nhà thì sao, Lộ Miểu mím môi không nói, né tránh ánh mắt anh. Từ Gia Diên, em không tính đi, Lộ Miểu chần chừ, rồi gật đầu, em ở đó đã quen rồi, tạm thời không muốn chuyển đi. Từ Gia Diên khép thực đơn cái bộp, em nhất định phải dọn đi, Lộ Miểu mím môi không nhìn anh, em không muốn, nhất định phải đi. Từ Gia Diên đặt thực đơn sang bên, nghiêm túc nhìn cô, Miểu Miểu, em nhất định phải dọn ra khỏi đó, Lộ Miểu nắm ly không nhúc nhích. Im lặng một lúc lâu mới nhỏ nhẹ nói, anh có biết cho đến giờ, vì sao em không muốn anh giúp em không? Cô ngẩng đầu nhìn anh, vì em sợ tình huống như thế này, anh lấy danh nghĩa đối tốt với em, ép em làm chuyện em không thích, em sẽ không thể nào từ chối anh được, anh chăm sóc em như thế, lúc nào cũng suy nghĩ cho em, lúc em gặp khó khăn thì luôn là anh xuất hiện trước. Thậm chí lần một lần hai anh còn vì cứu em mà bị thương. Nếu em còn đối chọi với anh, thì cứ như em không biết cảm ơn, không biết phân biệt vậy. Cô cúi đầu, em không phải em gái ruột của anh. Thậm chí chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Em không thể nào giống Từ Gia Diên, hoặc như người nhà của anh được. Đón nhận anh đối tốt với em một cách đương nhiên như thế. Em không có tư cách, nên anh càng tốt với em. Thì em càng có áp lực lớn, em không báo đáp anh hết được, em chỉ có thể cố gắng nghe lời anh, không để anh Paris lo lắng. Cô chần chừ nhìn anh, nhưng em thật sự không thích thế, em không muốn vì cảm kích mà phải thua thuyết, ép mình làm chuyện không thích. Bây giờ em ở nhà Kiều Trạch rất thoải mái, anh ấy không ban ơn gì với em cũng không cảm thấy nợ anh ấy cái gì, em với anh ấy là trao đổi đồng giá. Là vì nhu cầu, nên anh ấy không ép em phải làm gì. Anh ấy không có tư cách đó. Cho dù, anh ấy có bắt buộc, em vẫn có thể từ chối một cách thẳng thừng. Nhưng đổi lại là anh thì không được. Em thiết anh nhiều lắm. Nếu anh thật sự ép em chẳng thế nào từ chối anh được. Nếu từ chối, em sẽ áy náy. Nhưng không từ chối, thì em lại không cam tâm tình nguyện. Nên, anh à, Lộ Miểu mấp máy môi. Anh đừng ép em nữa được không? Em đã lớn rồi, em có thể phân biệt được người tốt kẻ xấu. Thật sự anh không cần phải lo lắng cho em. Lộ Miểu dùng kính ngữ với Gia Diên. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình với anh. Nhất thời Từ Gia Diên giật mình, ánh mắt nhìn cô có chút phức tạp, mấy lần định mở miệng, lại im lặng nuốt vào. Anh cúi đầu, anh xin lỗi, anh cúi đầu nói. Tay phải xách ấm trà, rót cho mình ly trà, một hơi uống cạn, Lộ Miểu nhìn Từ Gia Diên như thế, trong lòng hơi khó chịu, cô không muốn vậy, không muốn vì những lời của mình mà khiến Từ Gia Diên bực bội. Anh tốt với cô quá, tốt đến mức cô không đành lòng nhìn anh vì cô mà khổ sở. Anh à, Lộ Miểu ngập ngừng gọi anh, lại chẳng biết nên nói gì, cả người có vẻ luống cuống. Từ Gia Diên ngẩng đầu cười với cô, em không việc gì phải tự tạo gánh nặng tâm lý cả. Anh không sao, thở dài một hơi, vừa cười nhìn cô, cho tới nay chỉ là anh một mình tình nguyện tốt với em. Anh không nghĩ đến chuyện khác, chỉ là cảm thấy trước đây đối với em không tốt lắm, muốn bù đắp lại, cũng để lòng mình vơi bớt. Anh không biết vì sao năm đó mình lại không hiểu chuyện như thế. Nếu không phải vì anh, bây giờ em cũng không thành ra thế này. Hôm đó sau khi đưa em đi, hình ảnh em nắm chặt lấy tay anh, khóc xin anh đưa em về. Anh không thể nào quên được, mấy năm đó quả thật anh rất khó chịu. Vừa nghĩ đến em anh lại buồn bực, áy náy, anh giằng co rất lâu, mới quyết định quay về thăm em, muốn giúp em, quả thật từ đầu đối với em là vì áy náy, ôm tâm lý muốn bù đắp mà tới gần em, giúp em, anh chỉ là, đơn giản muốn mình dễ chịu chút, ngón tay Từ Gia Diên xoa xoa mép ly, trầm ngâm một lúc, nhưng nhiều năm đã qua, anh không phải chỉ đơn thuần muốn bù đắp cho em. Miểu Miểu à, anh ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói, anh có tình cảm với em, anh muốn ở bên em, muốn chăm sóc em hiểu chứ? Lộ Miểu giật mình, em nói em không có cách nào giống người nhà anh, thoải mái được anh đối tốt, nếu đã thế, anh lấy thân phận bạn trai, đối tốt với em được không? Lộ Miểu chỉ ngẩn ngơ nhìn anh, đầu óc rối loạn, không nghĩ ra được gì để nói. Miểu Miểu, Từ Gia Diên thở dài, thậm chí còn hơi cong khóe miệng, nói ra câu đó dường như khiến anh thoải mái hơn. Em có từng nghĩ, ngoại trừ quan hệ huyết thống ra, thì để là người nhà vẫn còn có cách khác không? Lộ Miểu không cười được, anh à, anh đừng nói đùa thế chứ, em là em gái anh mà. Cô hoảng hốt, có chút bối rối, sao chúng ta có thể ở bên nhau được? Anh không nói đùa, Từ Gia Diên nhìn cô. Vô cùng nghiêm túc, Miểu Miểu, anh nghiêm túc, cho đến giờ em không phải là em gái anh cũng chưa từng xem em là em gái, anh không biết làm thế này liệu có khiến em khó tiếp nhận nổi không? Nhưng anh đã suy nghĩ kỹ càng cả đêm mới quyết định. Đã nhiều năm qua, anh luôn cho em đủ không gian và tự do, không can thiệp đến em, là vì anh biết, trừ Lộ Tiểu Thành ra, không có người nào có thể lọt vào mắt em. Anh vốn nghĩ, anh sẽ kiên nhẫn chờ em từ từ nhận ra tâm ý của anh, nhưng cũng đã mấy năm rồi, em vẫn luôn từ chối anh, em tình nguyện ở nhà của người đàn ông xa lạ chứ nhất quyết không để anh đối tốt với em. Anh không đợi được nữa, nhưng mà, Lộ Miểu chỉ cảm thấy đầu ong ong lên, trong lòng rối bời, cái gì cũng lộn xộn, đến mức cô không thể nói năng bình thường được. Từ Gia Diên nhìn cô, anh có thể hiểu được tâm trạng lúc này của cô, anh không ép, chỉ kiên nhẫn đợi đáp án của cô, im lặng bao trùm cả hai bên, đầu dây điện thoại, cũng im lặng theo, vừa nãy cô chưa kịp ngắt cuộc gọi, Kiều Trạch vẫn giữ máy, anh yên vị trên sofa, tựa lưng ra sau, đầu hơi ngẩng lên, nhìn trần nhà, di động dán bên tai phải, bàn tay cầm điện thoại nắm chặt hơn. Rồi lại từ từ buông ra, nhắm mắt lại mở mắt, nhìn trần nhà chăm chú, vẫn không nhúc nhích, vì do nhu cầu, không có tư cách, vì do nhu cầu, không có tư cách, những lời bình tĩnh của cô với hình ảnh cô nằm trong lòng anh tối qua không ngừng đan xen trong đại não. Kiều Trạch kiềm chế nhắm mắt lại, ngón tay đặt lên phím tắt, nhưng không nhấn xuống mà để mặc điện thoại khẽ xoay trong tay. Tầm mắt chuyển sang Lộ Bảo bên cạnh. Lộ Bảo nằm bên chân anh, đang im lặng gặm thức ăn cho chó, bị anh liếc nhìn một cái, dầu dĩ đứng lên, ngậm bát thức ăn đi vào trong góc, Kiều Trạch cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nó bất động, khẽ xoay điện thoại, Lộ Miểu ở đầu dây vẫn mãi không lên tiếng. Từ những lời của Lộ Miểu anh có thể đoán được, Từ Gia Diên đã phá một lớp cửa sổ, anh xé đi vỏ bọc anh trai của cô, đang tỏ tình với cô. Khiến cô rơi vào hỗn loạn, cũng có thể là, do dự, anh nghĩ thế, liệu cô có thể đồng ý không? Liệu có đồng ý không? Nếu cô đồng ý, nếu cô dám đồng ý, đột nhiên tâm tình của Kiều Trạch trở nên tồi tệ, lại có chút nôn nóng. Phút chốc đứng bật dậy, Lộ Bảo dùng móng đào trong bát thức ăn, im lặng đi về sau mấy bước. Kiều Trạch ngồi xuống trước mặt nó, vỗ lên đầu chó, đưa điện thoại ra cho nó. Sủa, Lộ Bảo im lặng che bát thức ăn lùi về sau. Ngữ khí của Kiều Trạch nặng hơn. Sủa, Lộ Bảo yếu ớt nhìn anh, rồi nhìn chiếc điện thoại trong tay anh. Không biết có hiểu hay không? Ai hoán sủa gâu, tiếng không lớn, nhưng đủ kinh động đến Lộ Miểu đang bối rối. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng chó sủa trong điện thoại. Mờ mịt nhìn sang, Từ Gia Diên cũng đưa mắt nhìn điện thoại. Rồi chuyển sang cô, Miểu Miểu, Lộ Miểu chần chừ nhìn anh. Em có đồng ý cho anh cơ hội này không? Để anh có đầy đủ lý do tư cách chăm sóc em. Lộ Miểu, chợt trong điện thoại truyền đến hai tiếng chó sủa dồn dập. Nháy mắt sự chú ý của Lộ Miểu đã bị chiếc điện thoại thu hút. Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên. Khi trông thấy điện thoại vẫn còn kết nối thì ngẩn cả người. Từ Gia Diên trông sắc mặt cô có vẻ không đúng. Cũng nhìn điện thoại, thấy cô gọi với Kiều Trạch. Lập tức ấn đường trao lại. Lộ Miểu thật sự muốn tát chết mình. Cô không biết Kiều Trạch còn ở bên đầu dây không? Rõ ràng cô đã tắt máy rồi mà. Không biết sao lại, Lộ Miểu chán nản che mắt, run lẩy bẩy đặt điện thoại bên tai. Chần chừ lên tiếng, alo, cô có biết cô đang phạm vào một sai lầm chí mạng không? Giọng của Kiều Trạch vang lên, rất bình tĩnh, bàn tay cầm điện thoại của Lộ Miểu nhịn không được mà run lên. Muốn cúp máy nhưng không dám. Với tính nghiêm khắc của Kiều Trạch, cô hoàn toàn có thể đoán trước được kết quả của cô. Sai lầm này có bao nhiêu điểm chí mạng cô đều biết. Nếu điều này xảy ra khi đang nằm vùng, thì cô đã sớm chết đủ 800 lần rồi. Cô cứ ngỡ mình đã tắt máy. Rõ ràng đã bấm nút tắt. Không ngờ vẫn đang thực hiện cuộc gọi. Cô đoán là do điện thoại bị đứng. Ngón tay cô chỉ hơi đè xuống nhưng lại bị kẹt, mà cô cũng không xác nhận lại. Sơ suất nhỏ, vào thời khắc mấu chốt cũng trở thành sai lầm chí mạng. Cô không ngờ mình lại phạm phải sai lầm nhỏ này. Cả người rơi vào hối hận và áy náy tự trách không thôi. Xin lỗi, cô không dám biện giải gì cho mình. Sai chính là sai, cô chỉ rất khó chịu. Khó chịu khi mình lại phạm vào lỗi lầm như thế. Từ Gia Diên nhìn vẻ mặt chán nản tự trách của cô. Ấn đường càng trao chặt hơn. Giơ tay về phía cô. Đưa điện thoại cho anh. Đúng lúc này điện thoại anh vang lên. Lộ Miểu chỉ vào điện thoại của anh. Có điện thoại, Từ Gia Diên không thể không thu tay về. Bắt máy, Kiều Trạch cũng không hề chờ trách to tiếng gì như Lộ Miểu lo. Chỉ bình tĩnh hỏi cô. Bây giờ ở đâu? Lộ Miểu nhìn thực đơn. Đọc tên nhà ăn, Kiều Trạch, khi nào về, cỡ giữa trưa, Lộ Miểu nhịn không được vỗ trán chán nản. Xin lỗi, không phải tôi cố ý không tắt máy đâu. Điện thoại tôi đã dùng được mấy năm rồi. Gần đây bị đứng khá nghiêm trọng. Tôi đã bấm kết thúc rồi. Không ngờ, càng nói Lộ Miểu càng cảm giác được như mình đang kiếm cớ. Chán nản nhắm mắt lại. Uể oải, rất xin lỗi, Kiều Trạch im lặng một lúc. Tôi đi đón cô, Lộ Miểu không biết có phải Kiều Trạch định tính sổ cô không? Cô không dám từ chối. Do dự gật đầu, được, lén liếc mắt nhìn Từ Gia Diên. Liền trông thấy Từ Gia Diên biến sắc. Đứng bật dậy, mẹ đừng nóng, giờ con về ngay đây. Cúp điện thoại, giơ tay gọi phục vụ. Sao thế, Lộ Miểu cũng vội vàng đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì rồi ư, Thiên Thiên mất tích rồi. Từ Gia Diên cất điện thoại. Miểu Miểu, anh phải về trước xem đã xảy ra chuyện gì. Giờ em tự về nhé. Lát nữa anh sẽ tìm em sau. Em ấy thế nào? Lộ Miểu vội vàng hỏi. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, cô định đi theo anh đến hiện trường xem sao. Cụ thể anh cũng không rõ. Lát nói sau, Từ Gia Diên xoay người toan đi. Đợi đã, em đi với anh. Lộ Miểu gọi anh lại. Cùng anh bước ra ngoài, vừa đi vừa nói với Kiều Trạch trong điện thoại, anh đừng đến đây nữa. Gia Thiên mất tích, tôi muốn đi xem, Kiều Trạch nhíu mày, Từ Gia Thiên, lại hỏi cô, bây giờ các cô muốn đi đâu? Tôi không biết, chắc là về nhà họ Từ xem sao? Lộ Miểu cúp điện thoại, cùng lên xe với Từ Gia Diên. Sáng hôm qua con bé nói ra ngoài ăn với bạn, cả đêm không về. Từ Gia Diên khởi động xe, vừa quay đầu xe vừa nói. Điện thoại cũng tắt, không ai biết nó đi đâu. Lộ Miểu nhíu mày, liệu có thể đi đâu chơi với bạn? Không gọi điện về, nếu thế thì còn may. Từ Gia Diên lưu loát đánh tay lái. Quay đầu nhìn cô, phát hiện xe của con bé ở trên đường cách nhà 7-8 cây. Xe mở tung cửa, trên ghế có dấu vết vật lộn. Hôm qua trước khi đi thì con bé có nói buổi tối có thể không về. Bảo mẹ không cần chuẩn bị cơm, nên đến tối người không về. Mẹ cũng không để tâm. Từ Gia Diên nói tiếp, đến sáng gọi cho nó mới phát hiện tắt máy. Cứ tưởng chưa dậy, không ngờ vừa nãy nhận được điện thoại của cảnh sát, bảo đến nhận định xe. Cách Trương.